Khi vật hy sinh trở thành nữ chính, quyển 1, góc truyện audio.com, lời nói của Phượng Khuynh Ca không phải không đúng. Sự kiên nhẫn của cô đối với Phượng Tử Thịnh thật sự đã hết, càng không muốn cho hắn có cơ hội cự tuyệt. Muốn cho một nam nhân bị quay hãm vào trong dục vọng không phải là dễ dàng hay sao? Phượng Tử Thịnh kinh hô một tiếng, miệng không ngừng thở dốc. Tiểu Tử Thịnh thật sự rất thoải mái, trong cơ thể hắn từng tế bào một đang không ngừng gào thét. Hắn muốn ngăn cản hành động của cô nhưng một chữ cũng không thể phun ra được. A, mắt thấy Tiểu Tử Thịnh sắp đạt đến cao trào, Phượng Khuynh Ca dùng sức đem Tiểu Tử Thịnh đang đỉnh sâu trong miệng chậm rãi buông ra. Phượng Khuynh Ca cầm lấy nó cao thấp bộ lộng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phượng Tử Thịnh đang chìm trong dục vọng xấu xa cười nói. Anh trai, thoải mái sao? Phượng Tử Thịnh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ lên. Nháy mắt nhìn thấy Phượng Khuynh Ca cởi bỏ lớp khăn tắm trên người, lộ ra cơ thể tràn đầy vẻ yêu mị. Phượng Khuynh Ca căn bản không cho hắn cơ hội phục hồi lý trí. Cô đang cầm trong tay đệ đệ của hắn không ngừng cao thấp chuyển động, lại bỏ nó vào miệng, dùng chiếc lưỡi xinh xắn khẽ lướt qua lỗ nhỏ phía trên. Phượng Tử Thịnh sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơi thở tràn ngập sắc dục, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng lại mang theo hơi thở của một nữ nhân tham mê sắc dục. Tiểu đệ đệ của hắn muốn hung hăng tàn sát bên trong cơ thể cô. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc nói, sao lại lớn như vậy, lát nữa chẳng phải mình là người chịu khổ sao? Phượng Tử Thịnh nghe xong lời nói của cô chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. Trong không khí tràn ngập sự ái muội, theo thời gian càng dài thì tính dục vọng của hai người càng thêm khó khống chế. Phượng Khuynh Ca ấn ngã Phượng Tử Thịnh về phía giường, chuyển đầu của hắn về phía tiểu huyệt của mình. Anh trai, người ta uy anh ăn mật ngọt nha, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nói xong cô cười khách khách, Phượng Tử Thịnh ngửi thấy mùi vị của sữa nữ, trong lòng không ngừng kháng cự nhưng hành động của cơ thể lại bán đứng chính mình. Hắn dùng đầu lưỡi lướt qua nhụy hoa khẽ dùng sức, ân, thoải mái. Phượng Khuynh Ca nhắm mắt hưởng thụ, nắm lấy tay của hắn hướng đến một bên anh đào trắng noãn đầy hấp dẫn. Tiểu ca em, muốn bức điên anh. Phượng Tử Thịnh buông ra nhụy hoa phía dưới cơ thể có chút kháng cự. CMN, chúng ta đã muốn như vậy, anh còn muốn trốn tránh phải không? Đã như vậy, em cũng chỉ còn một cách. Phượng Khuynh Ca xấu xa cười nói. Em, Phượng Tử Thịnh muốn hỏi, còn chiêu gì để đối phó? Nhưng mà hắn trông thấy cô ngăn chặn hắn, làm cho Tiểu Tử Thịnh đang ở phía ngoài cửa của nhụy hoa. Anh, từ giờ trở đi, anh là của em. Nói xong, cô dùng sức ngồi xuống đi. Vừa mới đi vào một nửa, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Đau quá, ô, Phượng Tử Thịnh thật không ngờ Phượng Khuynh Ca nói làm liền làm, nhưng đây là lần đầu tiên của cô. Tình huống của hắn bây giờ cũng không tốt là bao. Tiểu Tử Thịnh vào không được mà ra cũng không được. Em, nha đầu ngốc nghếch này, em đây là cái gì chứ? Phượng Tử Thịnh hít một hơi. Bảo bối, ngoan, mau thả lỏng. Phượng Khuynh Ca ủy khuất nhìn hắn, cắn môi nói. Điều tại anh biết rõ người ta không có kinh nghiệm còn bắt em chủ động. Bây giờ thì sao, em đau sắp chết rồi. Hảo hảo, điều tại anh, hiện tại thả lỏng, đừng khẩn trương. Phượng Tử Thịnh đau lòng nhìn cô. Vậy anh có muốn em không? Anh dám nói không, em liền tiếp tục ngồi xuống cho anh xem. Góc truyện audio.com, Phượng Khuynh Ca biết rõ, không thể dừng lại cho dù hắn có muốn hay không cũng phải chấp nhận. Tiểu ca, nếu em đã không hối hận, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Anh hai cái gì cũng không sợ, chỉ sợ em sẽ hối hận. Như vậy em liền nói cho anh biết, em vĩnh viễn không hối hận. Phượng Khuynh Ca khẳng định nhìn hắn. Vậy buông anh hai ra, để anh có thể có chọn được em. Phượng Tử Thịnh nháy mắt trở nên bá đạo cuồng ngạo, giống như một vị vương sai khiến vạn vật. Cách chương.